DNBNHATA, tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 3, ngày đầu đến trường. Gocchuyenaudio.com. Trước ngày đi học một ngày, trụ sở chính gia tộc Miyazaki nhận được thư mời nhập học của Yunoso khi các trưởng lão xác nhận một bức thư được gửi đến nhà ở của Yuno bây giờ nội dung có lẽ là khen ngợi và thông báo đến trường. Yuno đọc nửa đoạn đầu để nắm bắt thông tin, hoàn toàn không động đến nửa sau, những lời khen giả tạo. Kết quả thi báo cô được điểm tối đa trong thi viết, điểm thực hành là 77 đồng hạng nhất với một tên nào đó. Yuno hoàn toàn có thể được vào khoa anh hùng. Hôm nay cô vẫn dậy sớm như thường lệ, chỉ khác mỗi đồ cô đang mặc. Đó là đồng phục của trường đứng đầu trong việc đào tạo anh hùng, Yuhua. Yuno ngắm mình trong gương tự hỏi không biết lúc nào mình đã trở thành công cụ của gia tộc phải làm thứ mình không thích. Ánh mắt cô chán ghét nhìn vào bộ đồng phục, cô chỉ muốn trở thành một cô gái bình thường. Gia tộc biết khả năng, năng lực của cô không chỉ dừng lại ở mức bình thường nên dốc sức đào tạo Yuno. Chưa kể họ nắm trong tay điểm yếu của cô là cha mẹ. Nghĩ đến đây, không khí xung quanh Yuno lạnh xuống. Ngày nào đó cô sẽ giải thoát cho cha mẹ và thay đổi quy tắc luật lệ của gia tộc. Yuno từng đặt ra mục tiêu trở thành một con người vĩ đại, mạnh mẽ đến mức gia tộc không thể ép buộc hay kiểm soát. Cô rời khỏi nhà, bước về phía ngôi trường cô sẽ học. Vừa bước chân vào cổng trường, Yuno bỡ ngỡ trước sự to lớn bên trong. Khu nhà của đại gia tộc Miyazaki đã to rồi nay trường Yuhua còn to hơn. Cô mải miết tìm đến lớp học nơi này cũng quá lằng nhằng đi. 1A, đây rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy. Cửa lớp cũng, to quá, cải, Yuno bước vào trong lớp trong sự ngỡ ngàng của các bạn. Mặt mình dính gì sao? Cô thắc mắc, cũng không nghĩ nhiều, Yuno bước về phía vị trí cuối lớp gần cửa sổ cô sẽ ngồi ở đó. Bạn ấy xinh quá, thấy Yuno bước vào, mọi người trong lớp đều hiện chung một suy nghĩ. Họ chưa từng thấy ai đẹp như vậy, kể cả các siêu mẫu hay anh hùng có chỉ số nhan sắc cao. Mineta Minoru, là một kẻ háo sắc, cậu ta thấy Yuno bước vào liền phấn khích tột độ. Cậu ta thì thầm với mấy cậu con trai bên cạnh, cô gái xinh đẹp vừa bước vào lớp mình là ai thế nhỉ? Tớ chịu, chắc là học sinh mới giống chúng ta, mà cậu ấy xinh thật. Kaminari Denki không khỏi thốt ra lời cảm thán, đúng, cứ như một thiên thần sa đọa vậy, hút hồn người ta. Cậu bạn Serohanta cũng đồng tình với hai đứa bạn mới quen. Không biết khổ mặc, Mineta liền hiện nguyên hình một kẻ hám gái, háo sắc. Khuôn mặt cười một cách râm rãng, nhưng chưa nói hết lời cậu ta đã bị ánh mắt lườm huyết của các bạn nhìn tới. Cậu dám, mọi người, Yuno ngồi xuống ghế, mở sách ra rồi đọc, đôi mắt vô tình nhìn bên phải thấy cậu con trai tóc đỏ có vết bỏng ở mắt đang chống tay xuống bàn. Có vẻ như cậu ta đang ngủ, không gây ồn ào, việc ai người nấy làm, Yuno lại ngồi đọc sách. Chẳng mấy chốc đã gần đến giờ vào lớp, mọi người có lẽ đã đông đủ hết rồi. Nhưng có chút ồn ào bên cánh cửa ra vào, Yuno liếc qua một lượt lớp học thấy bóng dáng cậu trai tóc rêu xù quen mắt là Midoriya Izuku. Còn có mấy bạn hướng Midoriya khen ngợi hôm thi thực hành, có vẻ họ cùng khu thi với cô. Bỗng dưng một cậu bạn gây sự với Midoriya, lời nói vô cùng cục xúc. Nhưng rồi mọi chuyện cũng dừng lại do sự xuất hiện của thầy chủ nhiệm. Tôi là Aizawa Saota, giáo viên chủ nhiệm của các em. Anh hùng chuyên nghiệp Eraserhead, không biết ông ta thuộc loại nào nhỉ? Gocchuyenaudio.com. Bởi vì có ấn tượng không tốt với anh hùng, Yuno liền bắt đầu đánh giá ông. Danh vọng, tiền tài hay, rảnh rỗi, cứ phải từ từ xem xét. Yos, mọi người thay đồng phục thể dục xuống sân trường. Chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. Giọng nói ồm, bất cần đời của ổng khiến các bạn phải thốt lên sự bất ngờ không hề nhỏ. Hà à, Yuno hầm cái mặt lết xác đi thay đồ. Anh hùng toàn làm theo ý mình. Xuống sân tập các bạn liền xếp hàng ngay ngắn đối diện thầy chủ nhiệm. Các em sẽ làm bài kiểm tra theo hình thức bài tập thể dục trường bình thường. Aizawa, Sensei vừa nhỏ mắt vừa nói, nghe xong tâm tình mọi người cũng giảm đi áp lực không hề nhẹ. Thế nhưng, thoải mái chưa được bao lâu thì căng thẳng kèm áp lực tâm lý mạnh mẽ hơn lại xuất hiện. Ai xếp hạng cuối cùng trong 8 bài kiểm tra sẽ bị xét là không có tiềm năng. Và người đó sẽ bị đuổi học. Ây, không thể nào, hôm nay là buổi đầu mà. Hàng loạt các than vãn kêu lên trước sự khủng hoảng tinh thần. Trong số họ có khả năng bị đuổi ngay ngày đầu tiên. Yuno cũng rất bất ngờ, nhưng nhiều hơn là sự thú vị. Một bài kiểm tra bất ngờ. Bài 1 chạy 50m, bíp, Yuno bắt đầu chạy sau tiếng còi. Năng lực của cô không dùng để gia tốc hay tăng thể chất được nên Yuno dùng khả năng thật. 5.09 giây, 50m khá ổn, nhưng đó là kết quả vượt trội hoàn toàn so với người bình thường. Dù sao, Yuno đã luyện tập rất nhiều, kết quả này cũng khả quan. Bài 2, nhảy xa. Yuno nhảy được gần đến giới hạn của bãi cát. Cô có đôi chân rất khỏe, cũng đã từng nhảy từ đất đến tầng 2. Chỉ cần chút kỹ thuật, khả năng nhảy của Yuno sẽ xa hơn. Bài 3, ném bóng. Tuy thầy bảo dùng năng lực nhưng mấy bài tập này cô không thể vận dụng được. Cô C của cô có phạm vi nhất định, ném bình thường Yuno đạt 84m, hờ, khá hơn Bakugo khi không dùng năng lực, thế nhưng một vụ ẩu đả xảy ra giữa Bakugo và Midoriya. Cũng may thầy giáo ngăn kịp. Bài 4, lực tay cô khoảng 90kg, Yuno, Aizawa nhìn chằm chằm Yuno, nó khác biệt đến nỗi một kẻ dị hợm như ổng chú ý con bé không dùng siêu năng. Aizawa đã cố ý kích hoạt năng lực xóa bỏ, nhưng kết quả của cô học sinh đó vẫn không thể ngờ tới. Lần lượt các bài kiểm tra kết thúc, Yuno đứng thở một lúc trong lòng không khỏi cười khổ. Mấy bài kiểm tra này chắc chắn cố ý làm khó cô. 8 bài kiểm tra mà không có lấy một lần có thể sử dụng cô C. Thấy bất công, cô lườm vị thầy giáo chủ nhiệm quyền năng. Vì nói rất mỏi miệng, nên thầy sẽ chiếu kết quả luôn. Nói xong, thầy chiếu kết quả xếp hạng lên màn hình. Nhiều bạn cảm thấy rất may mắn vì mình không bị xếp cuối bảng. Mà người cuối cùng đứng thứ 20 Midoriya đây đã run cầm cập tuyệt vọng vì sắp bị đuổi học ngay hôm đầu tiên. À còn, vụ đuổi học là thầy nói dối đó. Ổng cười, một nụ cười khi được chơi khăm người khác. Một phút trầm mặc, thầy nói vậy để các em cố gắng hết mình. 2 phút trầm mặc, mọi người sau khi biết sự thật liền kêu oai oái. Thầy Aizawa làm việc cũng sợ quá đi. Yuno, top 7, nhìn bọn họ mỉm cười, một nụ cười mà chính cô còn không nhận ra. Từ xa, có hai con người đang nhìn Yuno. Họ nhìn cô bằng ánh mắt trầm mặc đánh giá. Cô ấy, con nhãi đó chưa sử dụng năng lực, ngày đầu kết lại với niềm vui của nhiều học sinh, đặc biệt là Midoriya. Cậu ấy đã nhận ra một phần hướng đi đúng đắn cho mình. Khoa anh hùng tối đa chỉ có 20 người, không thể hơn. Chính vì vậy mình đã thay thế vị trí của Hagakure Toru, người vô hình cho Yuno. Gocchuyenaudio.com có hai ý kiến để mình loại bỏ nhân vật ấy ra khỏi lớp. Đầu tiên, Hagakure Toru là một cô gái hết sức mờ nhạt trong bộ truyện. Xem hết mấy phần, mình không hề biết khả năng chiến đấu của cô ấy như thế nào vì không có đất diễn. Thứ hai, cô có cô C là tàng hình, thích hợp cho việc điều tra, áp sát hay mấy công việc ẩn thân, che giấu. Nó không có sức công phá và cô nàng đã thể hiện rất kém khi sử dụng. Nếu trở thành anh hùng với khả năng đó, tội phạm vẫn có thể tìm ra cô nếu có giác quan nhạy cảm. Rất tiếc cho những bạn thích cô nàng tàng hình nhưng bộ đồng nhân của mình không hoàn toàn dựa vào cốt truyện chính xác. Một nhân vật được thêm vào dĩ nhiên có thể thay đổi toàn bộ nội dung ban đầu. Mong các reader thông cảm. Cách chương.